Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với series Tâm Linh Miền Tây trong tập số 9 của tác giả Danh Giác có tựa đề là Giết Mẹ Yểm Hồn. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nào hãy theo ta đi chơi nào, ta sẽ theo người mãi mãi. Không, xin đừng bắt tôi mà tôi cầu xin bà đó. Tuấn, Tuấn, mày tỉnh dậy coi đi, làm cái gì mà nửa đêm la làng vậy cha? Tuấn vừa bị bạn đánh thật mạnh vào mặt cho nên bật dậy mà ngơ ngác nhìn quanh. Sau đó mới cảm nhận được nỗi đau, nhìn qua bạn của mình hỏi lại. Hồng nè, sao mày đánh tao dữ vậy, tao đang ngủ mà. Hồng đứng lên đi tới mở to cây đèn dầu đang được đặt trên cái bàn dài ở nhà lớn. Xong thì quay lại nhìn bạn của mình với một thái độ khó chịu. Mày cũng biết là đang ngủ nữa hả? Thế thằng chó nào la làng cứ như là ác mộng làm tao giật mình. Ta không kêu mày dậy thì cả xóm họ lại kéo lại chửi cho đội quần lên đầu đó. Lúc này Tuấn vẫn còn bộ mặt ngu ngơ nhìn quanh, chui ra khỏi mùng uống một ly nước lớn. Ngồi xuống cái ghế cây nơi mà gần cái đèn rồi nhìn Hùng mà nói. Ê hôm nay, hình như tao vừa gặp ác mộng thật đấy. Tao thấy có một bà già nhìn kinh lắm, cứ kêu tao đi theo bà ấy. Tao cố gắng vùng vẫy để thoát ra, thế nhưng mà bà ta nắm chặt lắm. Rồi còn nói là bám theo tao suốt đời. Cho nên là tao la làng để kiếm ai đó cứu mình. Sau đó thì cảm nhận được như là ai đó đánh vào mặt của mình, cho nên giật mình tỉnh lại. Hồng ngồi xuống đối diện nhìn thẳng vào mắt của bạn để xem có nói thật không. Có một lúc dò xét, Hồng nhận ra ánh mắt của thằng bạn quả thật đang bấn loạn, cứ như thấy một cái gì đó đáng sợ lắm vậy. Thế vậy thì mới lên tiếng hỏi thêm. Ê nè Tuấn này, mày có nhớ rõ khuôn mặt của cái người gặp trong mơ đó thế nào không? Rồi bà ta có nói đưa mày đi đâu không hả? Tuấn ngồi đó im lặng để cố nhớ lại mọi thứ trong mơ. Qua gần nửa tiếng thì mới chịu kể thêm. Tao nhớ là bà ta già lắm, có một nốt ruồi trên mắt trái, lưng thì cầm, mặc một bộ đồ bà ba đen. Mà có cái này lạ lắm này, tao không biết bà ta từ đâu đi tới, chỉ thấy tự nhiên bà ấy xuất hiện ngay trước mặt rồi kêu tao đi theo bà ấy thôi. Nhìn vào mắt của bà ấy tao sợ lắm, cứ như là phù thủy đó. Hồng liền chọc lại. Ôi mẹ ơi, mày nghĩ bây giờ là thời cổ tích hay sao mà còn có phù thủy? Thế nhưng mà tao nghe mày kể lại thì cũng sao giống với một người trong xóm thế nhỉ? Mà mày chỉ mới về đây sáng nay đã đi đâu đâu mà biết bà đó? Tuấn liền hỏi tiếp. Bộ có bà lão như vậy ở gần đây hả? Thế bà ấy chết sao? Hồng la lại. Cái thằng quỷ này, bà ấy ở đây ai cũng gọi là bà Năm Lệ, còn cái tên thật thì ta không có rõ. Bởi bà ấy hay khóc mỗi khi mà đi mượn tiền của ai, là cứ ngồi kể lể đến khi nào mà cho mượn tiền thì mới chịu. Bà ta vẫn còn sống, năm nay là cũng ngoài 80. Bà vẫn còn khỏe lắm, tuy là có một mình nhưng mà mọi thứ đều làm nhanh gọn và nhà cửa thì ngăn nắp. Thế nhưng mà có một cái là khó tính hay là dọa nạt đám con nít. Ta về đây hồi năm trước ấy, vì nghỉ hè tối đi chơi ấy, bị bà ta giả ma hù dọa chạy té khói. Hai người đang nói chuyện thì từ trong buồng ông Khôi bước ra. Hai đứa sao không có chịu ngủ mà ngồi đây hả? Mà bây giờ hai thằng giỡn cái gì la lớn vậy? Dạ tại thằng Tuấn nó ngủ thế ác mộng nên la, còn mới đánh thức nó dậy thôi. À mà cha ơi, bà Năm Lệ còn sống phải không? Thì thằng này, bà vẫn khỏe có bệnh gì đâu mà chết. Còn thằng Tuấn nữa, lúc về đây con có thắp nhang xin gia tiên của chú phù hộ và cho ở lại đây chơi chưa? Tuấn lúc này bình tĩnh hơn trả lời. Dạ thì hồi chiều con với thằng Hùng đã thắp nhang cầu xin rồi. Với lại mấy cái chuyện đó chứ không cần nói con biết mà. Lúc này Hồng liền nói chen. Mà sao nó diễn tả người ở trong mơ giống bà Năm Lệ luôn đó. Chính vì thế con mới hỏi cha đấy. Ông Khôi lúc này cũng thấy hấp dẫn với câu chuyện của hai ông con này, cho nên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hùng, rồi nhìn qua Tuấn một lúc để quan sát xem có thật hai ông con này nói dối. Qua một lúc thì ông đã nhận thấy quả thật Tuấn đang rất sợ, cho nên ông muốn biết thêm liền hỏi. Thế con nói chú nghe, hình dáng người phụ nữ đó thế nào? Tuấn có vẻ vẫn còn đang hoảng sợ khi ông nhắc đến bà ta, cho nên chưa trả lời liền. Còn Hồng thì ngồi bên cạnh lại nhanh miệng nói. Nó bảo bà ta có một nốt ruồi ở bên mắt trái, lưng còng mặc bộ bà ba đen. Nếu mà người giống như nó nói nhất chỉ có bà Năm Lệ mà thôi. Mà cha thấy về đây, hồi trưa giờ đã được đi đâu chơi, sao nó biết bà Năm mà kể? Ông nghe con trai nói như vậy thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Bởi thật sự bảo Tuấn bị chuyện thì không đúng. Rõ là về đây chơi cho thoải mái thì đi bị chuyện hù dọa con ông để làm gì. Cộng thêm cách miêu tả khuôn mặt hình dáng người phụ nữ trong mơ lại vô cùng giống với bà Năm Lệ ở xóm này. Thật sự thì không có chuyện hợp đến như vậy. Bây giờ ông cũng chưa biết rõ, nhưng mà tin theo cũng hơi vô lý. Thế vậy ông mới nói qua một bên. Chắc là con đi đường mệt cho nên ngủ mơ vậy thôi. Nếu ngày mai còn thấy nữa thì chú mới tin. Ngày đến đây Tuấn mếu máo. Ôi chú ơi, thế có một lần con đã muốn đái cả ra quần, mà chú kêu thêm lần nữa chắc là con quy tiên luôn quá. Hồng liền nói, thôi, tao thì cũng nghĩ như cha tao thôi. Chắc mày đi xa không có quen, cho nên là mệt quá mà mơ sảng vậy. Ngủ đi, mai tao dẫn mày đi chơi lòng vòng cho hết xóm. Tuấn thấy cả hai có lý cho nên là không nói gì thêm mà bỏ qua đi vào ngủ tiếp. Lúc này quả thật bên ngoài dưới chân của Tuấn có một dáng người đứng đó bất động mà cả hai không nhận ra. Hồng và Tuấn là sinh viên năm 2 trường sư phạm. Tuấn là người thành phố chưa biết thế nào là miền quê, chỉ được bạn bè kể cho nghe. Cho nên anh thích thú muốn được một lần trải nghiệm vùng sông nước, ăn những món ngon từ cá đồng tươi giói vừa bắt lên, hay là đi tắm sông bắt chuột. Rất nhiều cái mà Tuấn chưa được trải nghiệm lần nào. Ngay lúc nghỉ hè, anh chàng đã xin cha mẹ để về quê cầu Hùng chơi một lần cho biết. Thế vậy Hùng cũng không từ chối mà vui vẻ mời bạn về thăm quê. Nhưng không hiểu cớ gì mới về đêm đầu thì Tuấn đã bị một cái gì đó theo ám ảnh. Dù anh sinh viên biết rõ bản thân không nói xạo, nhưng không biết phải nói rõ như thế nào, những người kia mới hiểu, cho nên đành nghe theo lời của ông Khôi bỏ qua một bên. Trong lúc này cả hai đang ngủ ngon thì bất chợt một bóng đèn lướt nhanh qua, làm cho cây đèn dầu trên bàn vụt tắt. Nhưng cả hai đều không hay, giờ đã thấm mệt vì đi một quãng đường xa. Nhà cầu Hùng lại nằm trong tận ở trong U Minh, cho nên đường xá không quá nhiều. Cộng thêm vào những năm 2006 thì điện cũng chưa kéo rộng, nhất là những vùng xa xôi hẻo lánh như nhà cầu Hùng. Mọi sinh hoạt ban đêm ở đây người dân đều phụ thuộc vào dầu lửa. Còn Tuấn thì ở thành phố quen rồi, chỉ cái đèn dầu đã làm cho anh chàng thích thú. Rồi một lần đầu được đến với một trong những cánh rừng nguyên sinh lớn nhất cả nước, nên không khí vô cùng trong lành, khiến cho Tuấn nhảy dựng lên mà la, như là một con chim nhỏ bị nhốt lâu ngày, giờ mới được tung đôi cánh bay ra thế giới rộng lớn bên ngoài. Chỉ có buổi chiều vừa về thì Tuấn đã làm cho cả nhà ông Khôi phải cười đau bụng. Mọi thứ đều lạ lẫm, cho nên xảy ra những tình huống dở khóc dở cười. Nhà cậu Hùng có 4 thành viên, cha mẹ cùng với một đứa em gái tên Trinh, nhỏ hơn 2 tuổi. Nhưng mấy cô thôn nữ đồng quê này thì có một cái duyên cực kỳ lạ. Thì không đẹp kiêu sa lộng lẫy như gái thành thị. Ấy vậy nhưng ai nhìn thấy một lần nhất định sẽ nhớ dài mỗi đêm. Thậm chí là phải mất ăn mất ngủ về sự duyên dáng ấy. Bằng chứng là Tuấn, một chàng trai thành thị vừa về đến nhà Hùng, thì em gái chạy ra trèo lên cái xuồng ba lá qua sông đón anh trai. Tuấn liền bị cô nàng hút hồn say mê, đến nỗi mà Hùng đã xuống xuồng mà thằng bạn mình vẫn cứ đứng chết chân như trời trồng. Hùng phải đi lên tắng một cái thật mạnh vào đầu, Tuấn mới tỉnh khỏi cơn mê nhan sắc. Ông Khôi với vợ bên kia sông phải ôm bụng mà cười. Trinh thì cúi đầu mỉm cười khiến cho cô gái đó, làn da rám nắng kia càng trở nên duyên dáng lạ thường. Người dân ở quê thường có một thói quen là thức sớm, chỉ tầm 4-5 giờ là họ đã dậy. Có người thức đi canh nước, có người thì ngồi đó uống trà. Nói chung thì mỗi người một kiểu. Lúc này Tuấn nghe vài người nói chuyện ngoài sân, cho nên cũng đứng dậy cứ nghĩ là trời đã sáng. Ai ngờ vừa bước ra thì thấy trời còn tối, hồ cho anh chàng giật mình. Nhìn lại đồng hồ mới hay lúc này đã là 4:30. Ông Khôi thấy vậy thì liền lên tiếng hỏi. Là chú hay sao mà dậy sớm vậy con? đi rửa mặt đi rồi lại đi ngồi chơi. Tuấn liền lắc đầu. Dạ không phải đâu chú, tại con đang ngủ mà lại nghe ai nói chuyện lớn quá, cho nên con mới giật mình thức dậy, vì tưởng rằng trời sáng, ai ngờ mới hơn 4 giờ. Hai ông đang có mặt đó thì hơi ngượng, do cả ba nói chuyện cho nên là hơi lớn tiếng, làm cho người nhà thức giấc. Thế vậy thì một ông liền hỏi, nè anh Khôi, cháu này là ai, tại sao thế lạ vậy? Ông Khôi liền giải thích, à nó là bạn của con trai anh, là dân thành phố muốn về đây cho biết miền quê đó mà. Ông bạn lại nhìn qua Tuấn rồi hỏi, thế về đây thế ở quê có được không con? Còn muốn ăn gì cứ nói sáng chú đi bắt cho. Cái gì chứ ở đây cá hay rắn rùa chim cò gì cũng có. Tuấn liền trả lời, dạ để con rửa mặt xong và nói chuyện với mấy chú. Con lần này xin về đây để chơi cả tháng lận đó. Nói xong liền chạy đi vệ sinh cá nhân. Còn ba người ngồi đó nói chuyện. Lúc này ông Khôi mới kể chuyện chiều hôm qua cho hai ông bạn cùng nghe. Chiều hôm qua cái thằng nhỏ làm tôi với bà nhà tôi cười muốn đau cả bụng. Không biết trên đó con gái đẹp quá hay là không có con gái. Mà khi mà cái con Trinh ấy nó trèo qua giữa hai thằng thì nó đứng chết chân nhìn con nhỏ. Cái thằng Hùng nó kêu mãi mà không có chịu nghe. Đến nỗi cái thằng Hùng nó chạy lên táng cho mấy cái vào đầu nó mới tỉnh lại. Xong rồi cái lúc ăn cơm thì lại nhìn cái con nhỏ mãi nữa. Làm cho cái con Trinh nó mắc cỡ nó chẳng dám ăn cơm. Xem ra cái thằng này muốn làm rể rừng U Minh rồi đó. Tao thấy là cái thằng này nó cũng sáng láng đó. Ông Khôi liền đáp, ôi trời ơi anh Nam nói quá. Cái chuyện duyên nợ của bọn nhỏ thì cứ để cho tụng nó tự lo, chứ có ép được đâu. Ý là thấy nó nhìn thấy con nhỏ nó cứ như là chưa bao giờ thích con gái vậy đó. Lúc này Tuấn cũng xong rồi lịch sự ra ngoài ngồi nói chuyện với mấy ông. Thế vậy ông Khôi mới giới thiệu, đây là chú Nghĩa ở nhà kế bên này, còn đây là bác Năm học nhà đằng kia một chút. Mấy chú có quen mỗi buổi sáng hay là dậy sớm đến uống trà nói chuyện đấy. Ông Nghĩa nhìn qua Tuấn rồi chọc, thế con có muốn về đây làm rể không? Con gái quanh đây ấy, tuy nó không đẹp như con gái thành phố, nhưng mà cái gì nó cũng giỏi lắm. Cứ tưởng Tuấn sẽ ngại, ai ngờ ông con tôi nói làm cho ba ông cười muốn té xỉu xuống đất. Mấy chú nói sao chứ, con thấy con gái ở đây đẹp hơn mấy đứa trên thành phố gấp trăm lần đó. Trên đó bọn nó toàn dùng kem phấn, còn ở đây ấy, chẳng ai dùng đâu. Nhưng mà em Trinh đó, lần đầu con nhìn thấy còn mê hơn cả uống cà phê. Khi mà ra trường con nhất định về đây kiếm vợ dưới này. Ông Năm nhìn qua rồi nói, ôi trời ơi, coi như thằng nhỏ nó quyết tâm phải làm rể của mày rồi đó Khôi. Chưa thấy ai thật thà như ông con này đó. Lúc này Trinh trong nhà vừa bước ra, nghe được câu nói của Tuấn thì cười thầm. Vô tình bà Mai nhìn thấy điệu bộ cười của con gái, cho nên hiểu cô út nhà này phải lòng anh chàng sinh viên Sài Thành kia. Cứ như vậy họ nói chuyện cho đến khi gần 6 giờ thì một bà chạy lên cho hay. Nè, mấy ông qua mau phụ liệm xác của bà Năm Lệ đi. Chẳng hiểu sao tới qua bà ấy chết mà không ai hay cả. Sáng nay tôi với hai người khác đi ngang qua, ghé vào thăm thì mới biết. Ông Khôi nghe nói bà Năm Lệ mất thì nét mặt nhăn lại vì nhớ ra chuyện tối qua thằng Tuấn nằm mơ. Bởi không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy, ông liền hỏi thêm. Nè chị Tư, thì có biết bà ấy chết lúc nào không hả? Tôi thấy là cái xác đó thì tính toán chắc là tầm khoảng 12 hay là 1 giờ gì đó. Thôi, công qua đó phụ đi. Tôi đi kêu thêm người rồi cho hai đứa con của bà ta biết luôn. Hai ông kia không nói gì đứng lên. Còn ông Khôi thì lại suy nghĩ mãi. Bởi đúng là tối qua cũng tầm giờ đó, thằng Tuấn đã thấy bà ta. Ông suy nghĩ trong đầu, nếu mà nói như vậy thì đúng là bà ấy đến đòi bắt nó đi theo. Chẳng lẽ là thật? Nhưng mà nó mới về thì làm gì biết bà ta mà hợp mạng được. Lúc này hai ông kia đi ra tới hàng rào, quay lại thì ông vẫn còn ngồi đó, cho nên lên tiếng gọi. Nè Khôi, hôm qua phụ một tay sao ngồi đó? Hai người qua trước đi, em thay cái áo rồi em qua sau. Lúc này Tuấn đã đi vào trong, bà Mai cũng vừa đi ra thì chồng của mình có gì lo lắng cho nên bà hỏi. Ông có cái chuyện gì mà sáng sớm đã cho mày ủ rũ thế hả? Nếu không khỏe thì đừng có qua, chiều hãy đi. Ông nhìn vợ rồi đáp. Nè bà này, tôi đang lo cho thằng Tuấn đây. Tối qua tôi có nói với bà về cái chuyện mà nó mơ thấy một người đến bắt nó đi đấy. Theo nó diễn tả lại thì giống bà Năm Lệ lắm. Ai ngờ sáng nay bà ta lại chết thật. mà chị Tư bảo là có thể bà ấy đã chết tầm nửa đêm. Mà lúc đó lại đúng là lúc mà cái thằng Tuấn nó mơ thấy bà ấy. Bà nghĩ sao có cái chuyện trùng hợp đến vậy? Bà Mai nghe chồng nói thì cũng gật đầu đồng ý. Rõ là cả hai trường hợp lại quá trùng nhau, cho nên khó mà nói đây là không liên quan. Thế vậy bà liền nói thêm, nếu vậy thì ông cứ qua đó phụ, xem có thật bà ấy trước khi chết trên người có mặc đồ như nó nói không. Nếu đúng thì mai mình cho thằng nhỏ về thành phố liền đi. Ông liền đáp, ôi trời đất, nếu đúng như vậy thì nó có đi đâu cũng không thoát khỏi bà ấy đâu. Bởi người chết mà gặp được người hợp mạng thì không có dễ buông tha. Đêm qua nó cũng đã nói bà ta sẽ theo mãi mà. Bà Mai liền nói, chết thằng nhỏ rồi ông à. Sao nó xui vậy chứ? Về chơi vướng ngay vào cái chuyện này. Phải kiếm cách giúp nó chứ không được có cái chuyện gì khó ăn khó nói với cha mẹ của thằng nhỏ lắm. Ông Khôi cũng lo lắng nhưng trước mắt vẫn còn chưa làm gì được. Cho nên gạt tạm qua một bên. Để đến đó phụ giúp một tay xong thì nhờ mấy người lớn tuổi hơn giúp thêm. Thôi, bà ở nhà kêu hai đứa nó đừng có đến nhà bà Năm nghe. Chiều tôi về rồi tính tiếp. Tuy là ông Khôi đã dặn bà kỹ nhưng mà có lẽ mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước bởi những thứ siêu nhiên. Cho nên con người bình thường thì làm sao có thể thay đổi được mọi thứ. Đến trưa, Tuấn với Hùng đi chơi quanh xóm rồi lại cùng những người bạn cùng tuổi của Hùng đi bắt cá. Đó cũng là một trong những cái làm cho Tuấn háo hức muốn được trở về miền Tây để trải nghiệm. Cứ như vậy cả bọn năm người đi chơi rồi làm đủ mọi trò cho đến chạng vạng tối mới chịu về. Trên đường về lúc này còn ba người do hai người kia nhà ở hướng khác cho nên không về chung đường. Không biết là vô tình hay có sự sắp đặt từ trước mà cả ba không đi hướng về nhà bà Năm Lệ. Ấy vậy mà bây giờ khi về lại đi ngang qua nhà bà ta. Vừa mới đi tới, Tuấn sợ hãi mà chỉ tay về phía trước. Hai thằng mày ơi, cái bà đêm qua đã bắt tao, bà ấy đang đứng đó kia kìa. Lúc này nhí bạn của Hùng lên tiếng. Ê Tuấn, ông nói ai đứng à? Thì có thấy ai đâu, hai là mấy người trong nhà. Tuấn nhìn qua Hùng rồi nói một lần nữa. Mày không thấy sao à? Rõ là bà ta đang mặc cái bộ bà ba đen đứng cười với tao kìa. Ôi mẹ ơi, còn vẫy tay tao kêu vào đó nữa kìa. Hùng lúc này không hiểu là thằng bạn của mình nói thật hay là đùa. Hùng tự nói trong đầu, nhưng rõ là trời chưa tối hẳn thì làm gì mình Minh Nhí không thấy mà chỉ nó thấy. Còn bảo Tuấn nói xạo thì không đúng, rõ ràng là khuôn mặt của nó đang tái xanh đi. Thế vậy Hùng mới nhìn vào một lần nữa để xem bản thân có thấy hay không. Ấy vậy mà nhìn cả nửa tiếng cũng không có gì cho nên lên tiếng. Thôi mình về đi Tuấn đi. Chắc là mày nhìn thấy bà nào đang phụ đám mà thôi, trời tối rồi, ở đây nhiều ma lắm đó. Cứ nghĩ Hồ Tuấn như vậy là anh chàng sợ về cho lẻ. Ai ngờ lần này cả ba người cùng trải qua một cảm giác sợ đến đái cả trong quần. Mấy đứa đi chơi về đó hả? Sao không vào nhà ăn cơm với bà? Hôm nay nhà bà Năm có nhiều đồ ăn lắm, lại đông vui. Một câu nói vang lên sau lưng làm cho cả ba quay lại. Nhí cùng với Hùng đã tái mặt, đôi chân run rẩy cứ như ông lão 90. Bởi hiện tại trước mặt của họ chính là bà Năm Lệ. Nhí liền nói lên mấy câu đứt quãng. Bà Năm, bà chết rồi mà. Bà có chết đâu mấy cháu, bà nằm đó đợi mấy cháu đi chơi về thôi. Mấy đứa có muốn đi chơi với bà không? Chỗ này vui lắm đó. Đến lúc này cả ba người không còn bình tĩnh được nữa mà bắt đầu la làng, rồi không ngừng bò lết dưới đất vì bà Năm Lệ đang bước từng bước tiến về phía họ. Cũng may sao bên trong ông Khôi cùng với mấy người khác đang nghe được tiếng la thảm thiết đó mà chạy vội ra để xem có chuyện gì. Đến nơi lại thấy ba thằng đang bò lết dưới đất, vừa khóc vừa van xin ai đó. Ông Khôi như hiểu được nguyên nhân liền kêu mấy ông khác đến trấn an bọn nhỏ. Nè, mấy anh đến giúp bọn nó đi, xem có cái gì đó không ổn rồi. Chú Nghĩa liền hỏi, anh nói về là sao à? Bọn nhỏ có chuyện gì sao? Ông Khôi liền đáp, bây giờ ba người phụ tôi đưa bọn nhỏ về nhà đi, rồi tới đó tôi kể chuyện này cho mà nghe. Thật lại cái sự tối qua đến giờ mà tôi không hiểu được lý do sao cả. Nghe ông nói như vậy, ba người kia cũng đỡ mấy anh chàng thỏ đế kia đứng lên rồi ra về. Trên lúc này chẳng thằng nào có thể bước đi được nữa. Vừa đi ông Năm vừa nhìn qua rồi nói: anh thấy bọn nhỏ hình như là gặp cái gì đáng sợ lắm, làm cho cả bọn chết ngất luôn rồi nè. Mau đưa nhanh về đi, để xương nó xuống thì khổ đó. Qua một lúc vất vả cũng đưa được ba ông con về nhà. Một ông thì chạy đi cho ba mẹ của Nhí hay đến. Còn hai người còn lại lúc này cũng đang phụ bà Mai với bé Trinh chăm sóc cho bà đứa. Qua một lúc thì ba ông ra cái bàn cây đặt trước hiên nhà ngồi uống trà nói chuyện. Chú Nghĩa liền hỏi: anh Khôi này, anh mau nói xem rốt cuộc là có cái chuyện gì mà khiến cho ba đứa nó bị như vậy. Cha em thì thấy cái thằng Hùng với cái thằng Nhí là chua đi chơi đêm. Có mấy lần hai đứa nhỏ nó còn rủ mấy cái thằng khác vào miếu bà để lấy trái cây ăn đó. Vậy mà bây giờ lại đến cái nỗi sợ chết ngất thế hả? Cha của Hùng uống tạm trà rồi khẽ thở dài. Nói ra thì cũng khó tin lắm. Cái chuyện là tối qua lúc nửa đêm thì tôi nghe thấy hai cái thằng nó la làng lên. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là bọn nó giỡn, thế nhưng mà một lúc sau thì vẫn nghe thấy hai thằng nó nói rồi nó mở đèn sáng. Tôi mới đi ra hỏi xem có cái chuyện gì, thì biết là thằng Tuấn lúc đó nó gặp ác mộng. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là do cái thằng nhỏ nó mệt cho nên nó ngủ nó mơ thấy bậy bạ thôi. Ai ngờ nó nói là có một cái bà già lưng còng, mặc bộ đồ bà ba màu đen, trên mắt trái có nốt ruồi đến bắt nó đi theo bà ta. Vừa nói đến đó ông Năm liền hiểu ra mà cất lời nói chen: cái gì? Đó chẳng phải là chị Năm Lệ sao hả? Nhưng mà sao nó biết được chi tiết như vậy? Ông Khôi liền đáp: thì đó em mới nói, từ tối qua em đã không hiểu được tại sao nó biết. Bởi vì khi về là lúc xế trưa nên hai thằng nó chưa có đi đâu chơi cả, cho nên không thể nào nó biết được bà Năm. Thế nhưng mà cái chuyện nó lại trùng hợp khi mà bà ta lại chết vào lúc nửa đêm. Vậy thì hai người nghĩ xem chuyện này có quái lạ hay không? Bây giờ thì hai người kia đã hiểu lý do vì sao ba thằng đi chơi về lại bị như vậy. Chú Nghĩa liền kêu hai thằng lại gần rồi nói nhỏ: nè, cái lúc liệm bà ấy hai người có thấy cái gì lạ không à? Chứ tôi là tôi thấy lạ lắm đó, mà không có dám nói. Ông Năm lúc này mới nhìn qua rồi hỏi lại: đừng nói là mày cũng thấy được cái răng của bà ấy như là dài hơn bình thường đó. Ông Khôi liền đáp: không những răng đâu, mà cả móng tay của bà ấy còn đáng sợ nữa. Cứ như là mấy cái bộ phim ma tàu mà mình hay xem đó. Cái lúc đó nếu mà bà ta bật dậy như mấy cái con ma đó, thì tôi thề là đi luôn cả cái xóm này đấy. Không hiểu ba ông đã thấy được những gì mà lại có vẻ lo lắng. Bởi theo cách họ nói thì quả thật không bình thường chút nào. Nhưng cuối cùng thì chuyện gì xảy ra với bà Năm Lệ? Hay đây là do một kẻ xấu nào muốn làm một chuyện đen tối gì với người dân ở xóm này? Không thể nào một người vừa mới chết lại có hiện tượng răng dài ra, móng tay cũng dài một cách bất thường. Cộng thêm chuyện của Tuấn trải qua từ đôi đến giờ cũng đủ làm cho mọi người lo sợ thực sự. Lúc này cha mẹ của Nhí cũng đã qua tới. Họ vào xem ba thằng ra sao rồi trở lại cái bàn mà nói chuyện tiếp. Nhưng mà không chỉ có ba người nhận thấy sự bất thường với thi thể của bà Năm Lệ kia, mà ông Bảnh cũng chứng kiến được mọi chuyện khó hiểu và đáng sợ hơn cả ba người. Ông Bảnh nhìn vào bên trong thấy mấy phụ nữ không ra, thì ông mới nói nhỏ cho ba ông còn lại: nè, tôi hỏi thật là ba người cái lúc liệm xác của bà Năm đó có thấy được chuyện gì lạ không à? Chứ tôi sợ muốn đái cả ra quần luôn này. Mấy ông có nhớ là cái lúc mà đưa bà ta vào hòm đó là tôi đi về luôn không? Ông Năm liền đáp: đúng vậy. Cái lúc đó anh thấy sắc mặt của Bây xanh xao lắm. Anh chỉ nghĩ là mày mệt thì cứ không hỏi lại. Thế cuối cùng là Bây thấy gì? Lúc này ông mới nói rõ hơn: tôi nói thật là từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy được cái chuyện nó lạ đời, nó đáng sợ như thế. Cái lúc mà lấy cái gối kê đầu cho bà ấy, tôi nhìn rõ hai mắt của bà ta mở ra, nhìn chằm chằm vào bọn mình. Thế nhưng mà đôi mắt nó đỏ như máu vậy đó. Mấy ông cũng biết tính tôi chờ tức đến giờ đó, có bị chuyện để nói xạo bao giờ đâu. Ông Khôi liền tặc lưỡi rồi thở dài. Xem ra thì cái chết của bà ấy có vấn đề. Thế nhưng mà không hiểu là do ai hay là cái gì khiến bà ta như vậy. Bà nữ nhỏ chính vì thế bà ta mới sợ chết ngất như vậy đó. Ông Bảnh liền nói: cái gì? Anh nói ba đứa nhỏ nó gặp hồn ma bà Năm đó hả? Ôi mẹ đất ơi, sao linh dữ vậy trời? Kiểu này mai mốt đã chẳng dám đi đêm làm cái gì nữa. Mà có ai biết chuyện này là sao? Và cái cách làm sao mà bà ấy không phá mọi người không hả? Ông Năm liền nói, ôi mệt quá. Nếu có thì ba cái thằng ta cũng không có ngồi đây giàu la như vậy đâu. Ta dám chắc là khi mở cửa mà xong, cái xóm này khỏi ai ngủ luôn đó. Ông Khôi liền nói thêm, bây giờ lại có cái đáng lo hơn nữa đây này. Cái thằng Tuấn nó từ xa nó mới tới, vậy mà lại bị bà ta nhắm trúng chứ. Nếu không giải hạn giúp nó thì chẳng biết còn mạng về nhà nó không nữa. Bốn người ngồi đó bắt đầu tìm những cách mà ông cha ngày xưa hay nói, rồi cũng nhớ xem ở đâu hay ai làm thầy bà để mời về giải hạn. Cứ như vậy bốn người ngồi đó cho đến nửa đêm thì ba thằng cũng đã tỉnh lại. Mấy ông đi vào trong đóng cửa lại rồi cẩn thận ngồi trong nhà mà bắt đầu hỏi chuyện. Ông Năm lên tiếng trước, ba đứa kể lại chuyện cho mấy chú nghe xem nào, cái chuyện gì mà khiến cho cả ba đứa sợ như vậy. Nhĩ vẫn còn chưa hết hoàng cho nên không nói được gì, còn Hồng thì nhìn qua Tuấn kêu cậu ta kể. Bởi mọi chuyện Tuấn là người liên quan đầu tiên, Tuấn bắt đầu nói với một giọng đầy run sợ. Dạ, ba thằng con đi chơi về qua nhà qua đám tang, lúc đầu cũng không có gì, bỗng từ đâu một bà lão xuất hiện, nhìn con rồi cười vẫy tay kêu vào nữa. Con mới chỉ cho hai thằng nó xem, nhưng mà cả hai không thấy mà chỉ có một mình con thấy thôi. Thế vậy thì ba đứa nó mới bỏ đi và nghe rõ bên tai tiếng cười và câu nói kêu bà đứa nó vào trong nhà bà ta ăn cơm. Con bảo là nhà bà ta hôm nay nhiều đồ ăn lắm. Bọn con quay lại để xem là ai, thì kinh hãi khi thấy một bà lão lưng còng đang cười nói với bọn con. Sau đó thì còn kêu ba đứa đi vào nhà bà ấy chơi, bà bảo là nơi đó vui lắm. Ngày đến đây thì bốn ông tái mặt, còn mấy bà thì kinh sợ mà ngồi xích vào nhau cho bớt sợ. Bây giờ thì ai cũng hiểu chuyện này đã vượt qua sức của họ. Cái đáng nói chính là tính mạng của ba anh chàng kia sắp gặp nguy hiểm. Bỗng ngày giây phút này tất cả mọi người trong nhà của ông Khôi đều phải kinh hãi mà chẳng dám thở dài. Bởi bên ngoài một hình dáng đen đang đứng trước cửa sổ bên hông nhà. Phải mất thêm gần nửa tiếng sau thì cái bóng đèn đó mới chịu biến đi. Lúc này chẳng hiểu là ý trời hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà Tuấn muốn đi tiểu liền nói nhỏ với Hùng. Ê, Hùng mày đi ra ngoài với tao đi, tao chịu hết nổi rồi mày. Hùng lúc này nhìn qua trợn mắt nói, mày có điên hay không hả? Không có thấy cái gì vừa đứng ở ngoài đó hay sao? Cố nhịn thêm một lúc đi, bây giờ ra đó không chừng không có cơ hội giải quyết đâu. Không biết tại sao Tuấn lại không chịu nghe bạn của mình nói mà đang vội vã chạy ra ngoài để giải quyết bầu tâm sự kia. Cũng vừa lúc ấy một người dân cũng đã chạy đến la làng, làm cho anh chàng đang nửa vời phải kéo vội cái quần lên mà chạy vào trong nhà. Mấy người khác lại nghĩ đó là Tuấn kêu cứu cho nên liền liều mình chạy ra giúp. Ai ngờ vừa mới mở cửa đã thấy Tuấn phóng như bay vào trong. Ông Khôi liền hỏi, sao con giờ này lại ra đó hả, có bị gì không? Tuấn chỉ tay ra bên ngoài rồi nói, dạ con không có gì, mà có ai đó đang kêu cứu kìa chú. Thật sự thì số mạng của Tuấn cực kỳ lớn cho nên vẫn giữ được cho đến bây giờ. Vì ngay lúc mà Tuấn đang đứng bên ngoài thì có một bóng đen ngay sau lưng tiến thẳng về anh chàng. Cũng vừa lúc bóng đen đó nhào tới thì tiếng la thất thanh của ai đó ngoài kia làm cho anh ta sợ mà kéo quần chạy vội. Nếu không thì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Giờ thì những người khác lại đau đầu thêm là bởi họ hiểu ở đằng sau đám tang đang có chuyện gì xảy ra, cho nên mới có người chạy la làng như vậy. Ông Năm chạy ra chặn người kia lại rồi hỏi, nè Duy, con làm gì chạy như ma đuổi vậy? Duy vừa thở vừa nói không thành tiếng, quỷ, bà Năm thành quỷ rồi. Ông Khôi thấy không nên đứng ở ngoài trời như vậy cho nên liền kêu hai người kia vào trong nhà nói chuyện. Khi vào trong, Hùng đã thấy cái quần của Tuấn ướt cho nên hiểu rằng thằng bạn đã đi luôn ra quần khi nghe có người la làng. Nên khi kéo tới ra ngoài mà nói, thằng quỷ này, mau vào thay quần đi, nếu không em gái tao thấy thì mày độn thổ luôn đó. Tuấn nhìn lại thì vội túm lấy cái quần mà cười lớn thằng bạn rồi chạy vội vào trong buồng để thay đồ. Nhưng mà không may cho anh chàng kia đã bị Trinh nhìn thấy, Cô nàng mỉm cười một cái vì không muốn làm cho anh ta quê mùa. Ở bên ngoài mấy người lớn cũng bắt đầu hỏi thêm tình hình ở đám tang. Ông Khôi liền hỏi, Duy nè, con bảo bà Năm hóa quỷ là sao? Đâu kể rõ hơn cho mọi người nghe đi. Duy có một lúc nghỉ ngơi uống miếng nước thì bình tĩnh hơn rồi kể. Dạ, cái chuyện con cùng với vài người khác ngồi đánh bài uống rượu, thì một tiếng kêu lớn làm cho ai đó cũng giật mình, nhìn sang cái chỗ quan tài. Ông chính cột thì đi lại đó xem có con gì hay không. Thế nhưng mà rồi cái bát hương chiếc quan tài tự nhiên bị hất bay xuống đất. Tất cả đứng hết bởi ai cũng hiểu có chuyện gì với vong linh của bà Năm. Ông chính còn đứng đó nói với cái quan tài kia. Trẻ Năm có cái chuyện gì chưa hài lòng thì hãy báo mộng cho con cháu biết. Đừng có làm như vậy sẽ làm cho mọi người hoảng sợ. Mới nói đến đó thì một tiếng hét vang lên. Cút! Ngay sau đó là một loạt những chuyện đáng sợ luôn. Nào là chén bát trên bàn tự bay xuống đất, rồi căn nhà rung lên như là muốn sụp xuống. Lúc mà mọi người chạy ra khỏi nhà đứng ở ngoài sân nhìn vào, sẽ thấy rõ hồn ma của bà ấy hiện ra, còn chỉ tay về với tất cả mà nói, tao sẽ không để cho chúng mày yên. Mấy chú không biết cảnh tượng lúc đó kinh hãi đến thế nào đâu. Nghe đến đây thì ông Nam đứng lên, chắp tay về hướng sau lưng đi tới đi lui suy nghĩ chuyện gì. Chú Nam thì nói với những người còn lại. Em thấy cái chuyện này hình như là bà ấy có chuyện gì đó không hài lòng hay sao đó. Mà cộng thêm cái lúc còn sống bà ta đã khó tính, cho nên là chắc lúc chết vẫn giữ nguyên cái tính khó như vậy. Một bà liền nói chen, mày nói như vậy cũng không đúng đâu. Nếu mà có cái chuyện không hài lòng thì sẽ về nói với con cháu, cha lại chỉ mắng hàng xóm như vậy. Tao nghi là bà ấy bị người ta giết cho nên mới tức giận như vậy. Nghe hai người nói như vậy ai cũng thấy có lý, thế nhưng vẫn chưa đủ để thuyết phục mọi người. Bất ngờ lúc này ông Năm quay lại. Mọi người nghĩ sai rồi. Cái nguyên nhân chính dẫn đến việc bà ấy hiện hồn vì trách mắng tất cả là đến từ việc mấy đứa con của bà ta. Mọi người còn nhớ cái chuyện mấy năm trước con của bà ấy đến ép bà ấy phải bán đất để đưa cho bọn nó không? Từ cái chuyện đó bà đã đứng giữa trời đất để thề không nhìn đứa con nào nữa. Hôm bà ấy chết thì con Tư đã chạy đi báo cho mấy đứa con để về. Có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân bà ta giận lên cả xóm. Tôi cũng từng biết một câu chuyện tương tự như vậy, cái kết không có tốt đẹp gì cả. Vừa nghe ông nói đến đó thì mọi người chưa hết hoang mang thì bất ngờ lại đến. Vợ chồng thằng Khôi có nhà không bay? Có tiếng của ai đó gọi vợ chồng chú Khôi. Ông vừa định lên tiếng hỏi lại xem ai gọi mình thì ông Nam đã đưa tay lên ngăn lại rồi ra dấu cho tất cả im lặng. Tiếng động cứ như vậy liên tục phát ra từ bên ngoài. Dù mấy người kia muốn bảo đó là người, nhưng ông Nam vẫn ra dấu không có một ai lên tiếng. Phải gần 10 phút sau thì một giọng cười thê thê vang lên, kèm theo đó là một câu đe dọa. Bọn mày giỏi lắm, không chịu ra sao, để xem bọn mày có thể trốn tao được bao lâu. Khi câu nói đó vừa dứt thì một cơn gió cũng lướt qua, làm rung chuyển mái lá rồi mọi thứ trở nên im lặng. Ông Năm lúc này mới lên tiếng nói nhỏ. Các người không nhận ra giọng nói đó là của ai sao mà định trả lời, ta không ngăn kịp là chết rồi. Ông tỏ ra hơi bực ngồi xuống cái ghế mà nét mặt có vần gì đó lo lắng. Lúc này ông Khôi liền lên tiếng hỏi. Sao anh nhận ra hay vậy? Không may là anh ngăn kịp, không là em tiêu đời thật rồi đó. Đó giờ sống 50 tuổi đầu mà lần đầu tiên thấy được cảnh người chết linh như vậy. Nhưng mà xóm mình có ai làm gì bà ấy đâu. Sao tự nhiên bây giờ bà ta muốn dồn chúng vào con đường cùng là sao? Ông Nam chưa lên tiếng thì có người nói trước. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến thằng nhóc bạn con anh. Hay là bây giờ mình đưa nó ra đó cho bà ta thì mọi người sẽ không sao. Vừa nghe xong cả chục người khác nhìn qua người đàn ông kia với ánh mắt kinh ngạc. Bởi không hiểu tại sao ông ta lại nói ra được những câu bất nhân như vậy. Đều là con người với nhau, vậy mà khi có nguy hiểm lại đẩy cho người khác. Ông Khôi đứng lên nói. Nè Hai Lé, mày nghĩ sao mày lại nói ra cái câu vậy hả? Thằng nhỏ có liên quan gì đến chuyện này mà bắt nó giao cho bà ta? Vừa về đây chơi đã gặp nạn vậy mà mày còn dám nói ra câu đó? Nhưng mà Hai Lé kia vẫn không chịu nhận ra mình đã sai. Trời đất, chẳng phải chính miệng anh đã nói là do thằng nhóc đó còn gì? Chẳng phải ngay đêm đó nó về đây, bà ấy cũng vừa chết, rồi linh hồn bà ta đến tận nhà của anh để bắt nó đi phải không? Tôi đang nghi chính nó là thằng con ông đã hại chết bà ta, mới có cái chuyện bởi vì oán hận mà gây chuyện đến như vậy đó. Nghe đến đây thì không ai nhìn được cơn nóng giận của mình. Chưa nghĩ đứng lên tắng một cái như trời giáng vào đầu của ông ta. Nè thằng chó này, mày cũng già đầu rồi mà không biết suy nghĩ hả? Hai đứa nó vừa về thì làm gì giết được người? Mẹ cái thằng già không nên nết này, mày biến ra khỏi đây lẹ đi, không tí nữa là mày đi theo bà ấy luôn đấy. Ông Năm cũng không đồng tình với lời nói của Hai Lé. Ông đứng lên đi gần rồi hỏi, bây giờ mày có thể nói hay là đưa ra bằng chứng chứng minh hai đứa nó đã giết người không? Nếu không có bằng chứng thì mày nên ngồi im đi, chứ đừng nói mấy câu như vậy nữa. Ấy thế mà không hiểu sao ông ta vẫn muốn gắn tội danh cho Tuấn. Ông đứng lên nói lớn, các người bị điên sao hả? Rõ bà ta chỉ muốn lấy cái mạng của nó, sao ta không đưa nó cho bà ta là xong chuyện? Nó có bà con máu mủ gì với mấy người hay không mà cố chấp bảo vệ nó như vậy? Ông ta còn định nói gì thêm nữa thì chú Nghĩa và hai người khác nắm cổ áo đạp đít ra ngoài, để mong cho ông ta sợ mà biết nhận ra cái sai của mình. Nhưng mà trái lại với ý nghĩ của mọi người, ông ta còn lớn tiếng chửi tất cả. Bọn mày giỏi lắm, dám đá tao ra ngoài đường khi mà trời đang mưa gió thế này. Tao sẽ ghi nhớ mối thù này, giờ có một ngày tao bắt tất cả chúng mày phải chết. Nói xong thì Hai Lẽ cũng bỏ đi về nhà của mình. Ở đây tất cả đang bực bội khó chịu xen lẫn hoang mang vì không hiểu tại sao ông ta lại có hành động lời nói như vậy. Hay cũng có thể là do một thế lực huyền bí nào đó sai khiến. Mọi người thì cứ lo nghĩ, chỉ có mỗi ông Nam là đi theo suy nghĩ riêng của mình. Ông như hiểu ra một chuyện gì đó liền quay lại nói, tôi đã hiểu được tại sao bà ta lại hiện về mà gây hoang mang cho mọi người. Có ai còn nhớ chuyện hơn 5 năm trước hay không? Câu nói mà thằng Lé vừa nói cũng giống với lời câu của bà ta đã nói lúc trước. Nè anh Năm, có phải anh muốn nói đến cái chuyện bà ấy bị mọi người nói là ăn cắp đồ của nhà thằng Khôi? Nếu là chuyện đó thì mọi thứ đã quá rõ rồi. Bà ta cũng nhận ra rồi đem trả lại đồ của thằng Khôi rồi mà. Ông Năm đáp, thì đúng là chuyện đó bà ta đã sai. Nhưng mà tôi đã nhớ lại mọi thứ, chỉ có mỗi chuyện đó là bà ta giận nhất. Còn thề độc này nọ, thằng Lẽ nó vừa nói cho nên tôi mới nhớ ra và nói lại cho mọi người. Chẳng hiểu ông Bảnh cha của Nhí vì lo lắng cho con, hay là ông cũng không biết nhiều thứ cho nên chỉ ngồi lắng nghe mấy người kia. Đến lúc này ông lên tiếng, tôi nghĩ cái chuyện này không đơn giản là chuyện cũ mà bà ta ghi thù đến tận bây giờ. Bởi mấy ngày trước tôi có đi công việc ghé qua nhà bà ấy chơi, thì bà ấy có cử chỉ và lời nói lạ lắm. Lúc đầu thì tôi cũng nghĩ là do bà ta lớn tuổi lú lẫn nói xàm vậy thôi. Ai ngờ lúc mà tôi đứng lên ra về thì bà ta nói lớn, tao mà chết thì cái xóm này không được yên, mày coi mà dọn đi chỗ khác đi, bởi vì tao cũng không sống được lâu nữa. Nói xong thì bà ấy còn cười nghe nổi cả da gà. Bà chính lại nói chen, theo tôi thì mình đến hỏi con của bà ấy xem sao, chứ ngồi đây đoán già đoán non mãi không có kết quả gì đâu. Ông Năm cũng nói, anh thấy gì ấy nói cũng đúng đó, cả đám ngồi đây đến gần sáng mà chưa có kết quả. Thôi thì mình cứ nghỉ ngơi rồi mai quay nhà bấy để hỏi mấy đứa nhỏ kia. Bà Mai đi lên rồi lên tiếng, đúng vậy, bây giờ để tôi trải chiếu rồi mấy ông nằm ở ngoài này, còn mấy bà thì vào trong ngủ với tôi. Tuấn có lẽ vì sợ quá mà từ nãy đến giờ ngồi im. Đến lúc này thì bỗng nhiên ông Thần nói lớn, cô ơi, cho con vào ngủ chung với, nằm ở ngoài này tối bậy đến kéo con đi thì sao? Hồng Táng lên cái đầu mà chửi, mày ngu thật hay ngu giả đó hả? Trong đó toàn phụ nữ, mày đòi vào ngủ chung, mày còn dám lén vén với em tao là tao thiết mày luôn đó. Tao sợ chứ có ý gì đâu, không cho thì thôi, tí nữa tao ôm thì đừng có mà la. Mấy ông mấy bà biết Tuấn không phải là cố tình, do anh ta quá sợ vì về hai ngày thì gặp chuyện đáng sợ, hỏi ai có thể bình tĩnh mà ngủ cho ngon. Thế vậy ông Khôi liền lên tiếng trấn an, con đừng lo, đêm nay có mấy chú mấy anh ngủ bên cạnh nên sẽ không có chuyện gì đâu, con cứ nằm giữa chú với thằng Nghĩa. Tuấn nghe xong thì cũng ngoan ngoãn nằm co ro, khiến cho mấy người thấy mà tội nghiệp. Ông Năm nhìn qua ông Khôi, nhìn thằng nhỏ tội nghiệp đó bay, bay coi đến bây giờ mặt của nó còn xanh chành kia kìa, hay là ngày mai mình cho nó về lại nhà đi, chứ ở đây nếu có chuyện gì thì mệt mỏi lắm. Ông Khôi thở dài mà nói, em cũng chỉ nghĩ tới cách đó rồi, thế nhưng mà không được. Nếu quả thật nó đã bị bà ấy theo để bắt hồn, thì để nó đi về đó cũng càng dễ cho bà ta hơn. Ở trong nhà thì có gia tiên phù hộ, chứ ra bên ngoài lấy ai phù hộ nó đây? Nghĩa cũng nói, em thấy anh Khôi nói đúng. Cái gì chứ liên quan đến tâm linh là phải giải quyết cho dứt điểm. Kéo dài hay là bỏ lơ là chết như chơi. Mai chúng ta đưa nó lên chùa nhờ sư thầy giúp. Vừa nói xong câu đó thì đã có mấy người khác chửi trong một trận. Bởi quanh đây chợ còn không còn nói chi đến chùa. Cả cái xóm này chỉ có vài chục ngôi nhà. Mọi người từ bày đồ ra bán là một khu đất trống giữa xóm. Do là trong rừng rậm cho nên mọi người từ xa đã dựng một cái miếu lên để hương khói, tìm chút an tâm về mặt tâm linh. Chỉ nói đúng ra thì ở nơi đây còn hoang sơ, đường cũng còn chưa có mở, cầu cũng không có, dù có xa xa mới có một cây cầu khỉ đi qua lại thăm ruộng lúa. Những năm 2000, cuộc sống của người nông thôn miền Tây nhiều nơi còn nghèo đói, thậm chí có chỗ đất đai hoang vu chẳng ai khai phá. Cứ như vậy mấy ông nằm đó nói chuyện được một lúc thì chợp mắt để nghỉ ngơi. Có lẽ vì đã thấm mệt cho nên ai cũng ngủ say đến nỗi trời đã sáng mà chẳng ai hay biết. Lúc này từ bên ngoài có người chạy tới đập cửa làm cho mấy ông giật mình thức dậy. Bởi vì tối qua đến giờ ai cũng sẵn sàng tâm lý sợ hãi, cho nên khi có một cái gì đó bất ngờ thì cảm giác hoang mang sợ hãi lại trỗi dậy. Ông Nam đứng lên đi ra mở cửa thì thấy mặt trời đã lên cao. Ông nhào đôi mắt vì chói nắng rồi nhìn qua hai người đang đứng đó mà hỏi, tụi mày làm gì mà đập cửa vậy hả? Mà nhìn hai đứa như là vừa bị ma đuổi thế kia. Ông hỏi vậy là vì nhìn hai người mới đến đó quả thật rất lạ. Ai cũng thở không ra hơi, mắt thể hiện lên sự bấn loạn. Ông hỏi xong nhưng cả hai vẫn chưa thể trả lời mà đứng đó thở hơi lên một lúc. Đến khi ông Khôi với ông Nghĩa ra thì mới nói, ôi trời ơi, mấy bác ở đây ăn no ngủ kỹ vậy hả? Ở ngoài kia xác người còn nằm đầy đường rồi mà còn hỏi bọn con bị ma đuổi. Nghĩa liền lớn tiếng chửi, thằng cha hai đứa mày nói móc ai đó hả? Tụi mày có biết tụi tao thức cả đêm lo chuyện lớn không? Thế cuối cùng có chuyện gì? Thôi bỏ qua đi, con nói luôn này, cái chuyện là mấy người tối qua đi đám ma của bà Năm bây giờ nằm lăn bệnh ra cá rồi. Ai cũng nằm đi bể như là sắp chết đó. Còn được ông chính cột kêu qua gọi mấy bác đến nhà ông ấy. Nhưng mà ai ngờ vừa mới đi ngang qua nhà bà Năm thì bị bà ấy nhát chạy muốn đứt hơi. Ông Năm nghe mà thấy ngạc nhiên nhìn qua hai người. Bởi lúc này trời đang gần trưa thì sao bà ấy lại xuất hiện mà nhát được tụi nhỏ. Thế vậy ông liền hỏi thêm, Hải, con nói cái gì sao bác không hiểu? Giờ đã là gần trưa rồi sao bà ta hiện ra nhát hai đứa được à? Nói ra thì không ai tin, quả thật là hai đứa con bị bà Năm nhát thật mà. Lúc hai đứa thì ngằng quà có nhìn vào trong thì lại chẳng thấy có ai. Hai thằng mới đứng lại nhìn kỹ một chút vì không nghĩ là đám tang bà mà lại không có ai. Ngay lúc mà cả hai còn đang đứng nói chuyện thì một cục lửa xuất hiện, rồi nó cháy lớn ngay trước cái hòm. Sau đó thì còn thấy hồn ma của bà Năm đi tới đi lui trong nhà. Lúc này Linh là người đi cùng Hải cũng nói thêm, dạ còn có cái này mới ghê này bác. Lúc thấy bà ấy đi trong nhà thì cả hai nghe rõ tiếng của bà ta kêu lên, kêu bọn con vào trong nhà chơi. Mà mấy bác cũng biết rồi, từ trong nhà ra đến ngoài đường cả chục mét chứ đâu. Vậy mà bọn con còn nghe rõ tiếng nói đó, như đang kể sát bên tai vậy. Ba người nhìn nhau rồi cùng gật đầu như đã hiểu ý. Ông Nam nhìn lại hai đứa kia rồi nói, phải hai đứa ngồi đây chơi uống nước đi, mấy bác đi rửa mặt rồi qua nhánh chính. Ai cũng dậy, chỉ có mỗi Tuấn là còn nằm. Trinh đi lại ngồi xuống sờ vào chán thì giật mình, cha mẹ ơi, anh Tuấn nóng quá. Nghe con gái kêu hai vợ chồng chạy đến xem thử thì cũng kinh ngạc, bởi Tuấn lúc này toàn thân nóng như lửa đốt, nằm đó mơ mơ màng màng như một người bị bệnh nặng. Bà Mai với vợ của ông Bành chạy ra ngoài hái thuốc, còn Trinh thì đi lấy khăn nhúng nước để thắp lên chán cho Tuấn. Hải với Linh đi vào nhìn thấy Tuấn thì nói, mấy người đêm qua đi đám về ai cũng bệnh như thằng Tuấn vậy, không ai biết là tại sao luôn. Lúc này Duy lên tiếng, may là đêm hôm qua con chạy trước cho nên bây giờ không sao, mà bà Năm ngày kỳ ghê, sao tự nhiên lại đi hại mọi người. Ông Khôi lúc này nói, xem ra cái chuyện này càng lúc càng đáng sợ hơn rồi anh Năm. Mình qua nhà anh Chính liền đi, chứ để lâu cái xóm này thành ra xóm ma đó. Ông Năm cũng mệt mỏi nhìn qua mà nói. Mày không nói thì anh cũng hiểu. Tức là vướng phải mấy cái chuyện tâm linh nhất cả đầu. Thôi thì mình qua bên đó xem anh ấy có ý gì không. Nói rồi cả hai ông cùng đi về hướng nhà ông Chính cột. Còn ở đây thì mọi người cũng chẳng nghỉ ngơi mà còn đang chăm sóc cho Tuấn và bảo vệ cho Hùng và Nhí. Bởi hiện tại chẳng ai biết vong hồn của bà Năm Lệ sẽ đến lúc nào. Vì vừa rồi ai cũng nghe thấy Hải đã nói tiếng hồn ma của bà ta hiện ra để nhắc bọn nó ngày giữa trưa. Lúc này hai ông đã đến được nhà của ông Chính. Chưa vào đến sân thì ông đã đi ra kêu cả hai đi nhanh. Cứ như là đang có chuyện gì gấp gáp lắm vậy. Cả hai đi nhanh hơn đến khi vừa vào đến cửa thì đầm vào mắt của cả hai chính là hình ảnh đứa con trai của ông Chính đang nằm đó, mình thì tím tái, đôi mắt thâm quầng. Bà Hồng với lại hai đứa con gái của ông thì ngồi bên cạnh khóc sưng cả mắt. Ông Năm lúc này lên tiếng: Anh Chính, thằng Huy nó bị sao mà ra nông nỗi này? Ở bên nhà thằng Khôi thì bạn của con trai nó cũng bị như vậy. Còn ca đây thì là con trai của anh. Rồi nghe hai đứa khác bảo là cả xóm đêm qua đi đám nhà bà Năm về đều lăn ra sốt cả. Anh nói rõ hơn được không? Ông Chính liền nói: Chính vì chuyện này mà anh mới kêu hai đứa đi nhanh qua đây. Thôi mình đi ra trước nói chuyện đi, để cho mẹ con nó ở đây. Ba người đi ra cái bàn ở giữa nhà để nói chuyện. Sau khi ông pha nước xong thì ngồi xuống nhìn qua hai ông mà nói: Anh không biết chuyện này như thế nào, nhưng mà nhất định cái chết của bà Năm Lệ có uẩn khúc nào đó mới khiến cho bà ta vì phá mọi người như vậy. À thằng Khôi, đâu mày nói rõ chuyện thằng bạn con của bay mơ thế cái gì? Chứ tao nghe mấy cái đứa nhỏ nói không có rõ. Ông Khôi thấy vậy kể hết cho mọi người nghe. Nghe xong thì ông mới nói ra cái thắc mắc của mình. Đó, hai người thấy cái chuyện như vậy có vô lý không? Phải chi thằng nhỏ về đây chơi hoài mà chọc phá bà ấy thì có thù oán gì đó. Còn ở đây nó mới vừa chưa có đi ra khỏi nhà em, thì làm sao mà biết được ai? Mà bà ta cũng đâu biết nó, thế lại muốn bắt đi thằng nhỏ theo. Ông Chính lúc này nói nhỏ: Theo như anh nghĩ thì cái chuyện này không phải đơn giản như vậy. Chuyện cái thằng nhỏ đó bị nhắm trúng, theo anh thì có thể nó hợp mạng với bà ta, cho nên mới có chuyện đòi bắt như vậy. Thế nhưng mà cái mà anh nói ở đây, nhất định bà ta bị ai đó bức cho đến chết, cho nên bà ta muốn tìm người hợp mạng để nhập vào để trả thù. Ông Năm chưa hiểu cho nên hỏi lại: Nói như vậy cũng không đúng đâu anh. Bà ta ở đó một mình vì mấy đứa con không chịu nổi cái tính nắng mưa thất thường của bà ấy. Ở đây thì ai cũng hiểu bà ấy thì có cái gì nữa để hại bà ấy hay là chiếm đoạt. Còn cái chuyện kiếm người hợp mạng để nhập vào trả thù thì cứ gì lại đi hại cả xóm như vậy. Khổ nỗi bây giờ đấy, ở đây chẳng có ai làm người thầy để mà nhờ giúp đỡ cả. Bất ngờ bà Hồng vợ của ông Chính đi ra nói chuyện làm cho ba ông ngỡ ngàng. Thế mấy ông không hiểu chuyện thằng con trai lớn của bà ấy mấy hôm trước đến ép bà ta giao miếng đất đó để nó bán đi sao? Nghe nói đâu là cả xóm mình sắp vào khu giải tỏa để cho nhà nước làm công trình gì lớn lắm. Cho nên là con trai biết chuyện về ép bà ấy giao khu đất đó. Tôi nghĩ là người đáng nghi nhất chính là thằng Cảnh, con của bà ta. Ông Khôi liền nói: Nè, nếu đúng như chị nói thì dám có thể chính là nó đã giết mẹ mình không chừng. Thế nhưng mà em cũng không hiểu bà ấy đi hại cả xóm mình làm gì. Mọi người trong nhà đang đau đầu suy nghĩ thì một tiếng gọi ở bên ngoài khiến cả đám giật mình. Bởi bây giờ ai đến kiếm thì nhất định sẽ có chuyện gì. Bà ông đang ngồi đó lưỡng lự, bà Hồng đi ra mở cửa. Vừa thấy người ở bên ngoài đi vào thì bà bất ngờ rồi ra đò hỏi lớn để cho mấy ông bên trong nghe được. Ơ con Hà, bây qua đây có chuyện gì không? Chị ta không trả lời mà đi thẳng vào bên trong rồi tự khép cửa lại. Nhìn với mấy ông với một vẻ mặt khẩn trương. Mấy chú có muốn biết nguyên nhân mọi chuyện này không? Nhưng mà con có một đề nghị. Nếu chấp nhận con sẽ nói tất cả để được yên bình, còn không thì thôi. Ông Chính nhận thấy chuyện này không đơn giản, cũng đã đoán được đề nghị của chị ta không mấy tốt đẹp. Nhưng mà hiện tại chẳng ai biết được nguyên nhân thì làm sao giải quyết. Thế vậy ông mới hỏi: Nhưng mà con phải nói rõ đề nghị là gì, nếu mà mấy chú đây làm được mới dám hứa chứ. Ông Khôi cũng nói thêm: Đúng rồi đó Hà, con cứ nói ra điều kiện đi, để mấy chú làm được thì nhất định giúp. Hà ngồi xuống và bắt đầu nói: Thôi được rồi, con sẽ nói ra điều kiện của con. Chuyện là tất cả ai cũng biết mẹ con còn một miếng đất. Ông anh của con lại muốn chiếm đoạt miếng đất đó, cho nên muốn nhờ mấy chú lấy quyền trưởng bối ra xử ra miếng đất đó lại cho con. Chứ ông ấy mà lấy mà đem đi bán để cờ bạc nữa, lúc đó mồ mà mẹ con để ở đâu? Nghe chị ta nói qua thì mấy đứa như là con hiếu thảo muốn gìn giữ đất đai của cha mẹ lại. Nhưng mà sâu trong thâm tâm của mấy ông và cả bà Hồng cũng biết, chị ta chỉ giả vờ tội nghiệp mà thôi. Còn cái chính là muốn độc chiếm miếng đất đó để bà lấy hết không chia cho thằng anh của mình. Ông Nam lúc này mới nói lên suy nghĩ của mình. Chưa thấy con nói cũng đúng, thế nhưng mà con phải hứa là giữ miếng đất để chôn cất cha mẹ. Chứ mà đem bán hết là có tội với cha mẹ ông bà lắm đấy. Hà liền đứng lên, con xin thề với mấy chú, nếu mà con đem miếng đất đó bán thì chồng và con sẽ chết không toàn thây. Ông chính hiểu ý cho nên cười mỉa mai rồi nói, trời bây thề mà cũng khôn thật đó, chồng với con bây có tội gì mà lôi họ vào. Mà thôi, cái chuyện đó là của con, bởi tới đó con có bán thì mấy chú cũng không có cản được. Thôi thì bây giờ nói nguyên nhân và cách giải chuyện này đi. Khi nghe được mấy ông chấp nhận điều kiện thì Hà mới cười nhẹ một cái rồi bắt đầu nói ra nguyên nhân, cũng như cách ngăn chuyện này. Thật ra thì cái chuyện này cũng không có to tát gì. Tối nay đúng 3 giờ sáng đến nhà của mẹ gỡ nắp hòm lên, lấy lá bùa trên đầu của mẹ con xuống thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Bởi thằng anh trời đánh của con đã ép bà đến nỗi mà bà tăng huyết áp mà chết. Sau nó còn dùng bùa yểm để sai khiến vong hồn của bà đi phá làng phá xóm, để mọi người sợ bà bỏ đi. Xong hắn sẽ đứng ra mua lại toàn bộ đất đai ở đây. Con vô tình nghe được câu nói chuyện của hai vợ chồng ông ta tối qua, chưa đến bây giờ đến để nói cho mọi người biết. Nghe xong, ông Năm muốn chộp lấy cái ghế đánh cho chị ta chết ngay lập tức. Ông chính phát hiện ra cho nên đã chộp lấy tay của ông, ra hiệu cho ông bình tĩnh. Sau đó ông chính nhìn qua Hà rồi nói, nếu anh em tụi mày đứng thứ hai thì chẳng ai dám tự nhận mình ác và thâm độc số một. Thôi được rồi, mày cũng còn tính người nói ra kế hoạch của thằng anh mày. Mà mày cũng nên nhớ, làm việc ác thì con cháu đời sau phải nhận quả báo nghe con. Thôi mày về đi, tối nay tụi tao đi lấy lá bùa. Hà lại nói thêm, à mấy chú nhớ là trước khi phải bôi máu chó mực lên khắp người, bởi linh hồn mẹ con bây giờ đã bị ông ta khống chế bảo vệ ngôi nhà kia, không cho ai tiếp cận. Chỉ có máu chó mực mới ngăn được hồn ma của bà ấy không hại. Nói xong Hà đứng lên chào rồi ra về. Vừa bước ra khỏi nhà, chị ta đã nở một nụ cười thâm hiểm mà nói một mình. Tôi đã kêu ông chia hai mà dám định độc chiếm một mình. Lần này tôi phá hết kế hoạch của ông. Sau đó tôi sẽ tự tay thực hiện cách này để mà đuổi tất cả người dân đi chiếm hết đất ở đây. Nếu mấy câu nói này đến được tai của mấy ông và người dân ở đây, chắc chắn con đàn bà này không sống được. Giờ thì đã hiểu một khi dã tâm con người lấn át lý trí, thì đừng nói là đến bà con, đến cha mẹ ruột thịt cũng muốn hại. Có lẽ mấy ông và những người khác trong cái xóm nhỏ này chẳng ai biết được, đồng tiền là có một sức mạnh kinh khủng đến như vậy. Nó có thể sai khiến một đứa con ngoan hiền sẵn sàng hại chết cha mẹ, thậm chí còn đào mộ quốc mà ông bà gia tiên lên để đem bán. Vậy mới nói là cái đáng sợ và kinh tởm nhất chính là lòng người ta. Sông sâu núi cao đến mấy thì cũng có thể đo, nhưng mà lòng người thì chẳng một ai biết được nó sâu cạn thế nào. Sau khi chị ta đi khỏi nhà thì ông Năm còn nén được cơn tức giận, đập nát một cái ghế, làm cho mọi người phải giật mình. Ông chính cũng hiểu cho nên đến vỗ vai của ông kêu bình tĩnh. Thôi bây nóng giận chi cái thứ độc ác đó, chúng nó đã nhất định thì sẽ bị trời chu đất diệt. Bây giờ hai đứa về kiếm con chó mực giết rồi lấy máu, tối nay chúng ta đến đó để giải quyết. Ông Khôi cũng khá tình ý nhận ra ở Hà có cái gì đó không thật lòng cho nên nói, hai người có tin con nhỏ nói thật không? Em nghĩ nhất định là nó muốn mượn dao giết người, không chừng khi mà loại được thằng anh nó thì đến lượt nó ra tay với chúng ta như cách anh nó đang làm đấy. Ông chính cười chua chát, mày không nói anh cũng đoán được ý đồ của nó. Như vậy là bọn nó biết được xóm mình sắp bị giải tỏa, cho nên lên kế hoạch đẩy hết chúng ta đi chiếm đất quanh đây. Thôi kệ đi, bây giờ mình đi giải quyết chuyện này sớm để bà con không sợ hãi bỏ đi. Còn con nhỏ nó cứ để anh xem chừng cho, Nếu có chuyện gì nữa tao thề khô máu với nó. Giờ thì tất cả đã hiểu ra nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện ma quỷ quấy phá làng như thế nào. Nhưng cái đáng buồn hơn chính là chuyện thằng Cảnh con bà Năm lại dám hại chết mẹ của mình, sử dụng bùa khống chế vong hồn của bà, hù dọa cho người dân sợ hãi bỏ đi. Hai người vô cùng khó chịu, nhưng hiện tại cái đáng lo nhất không phải là ngồi đó mà trách mắng, cho nên đành ra về để lo việc trọng đại. Sau khi về nhà, hai người nói lại cho những người khác biết, ai cũng rất khó chịu đến muốn dạy cho thằng Cảnh một bài học. Thế nhưng mà hai ông đã ngăn lại rồi nói, bây giờ chúng ta qua đó nói làm sao? Nếu qua đó nói cho thằng Cảnh biết mà thay đổi kế hoạch thì càng khó mà giải quyết hơn. Thôi thì cứ âm thầm giải quyết cho xong chuyện bùa ngải kia, rồi hãy đến hỏi tôi bọn nó chưa muộn. Ông nói không sai, bây giờ phải im lặng chờ lấy lá bùa kia xong thì hãy đến tìm anh em của nó để hỏi tụi một lần. Chỉ để nói trước công khéo hai người kia chối rồi thay đổi cách hại mọi người thì càng nguy hiểm hơn. Đến tối, hai ông cùng với Duy và Linh đi qua nhà ông chính cột để đến nhà bà Năm cậy hòm lấy lá bùa. Nhưng trong lúc ngồi chờ cho đến lúc đi thì họ lại nhận được vô số chuyện đáng sợ khác, khiến chẳng một ai còn tâm trí để lo nghĩ nhiều. Ở bên ngoài, tiếng của bà Nam cứ văng vẳng kêu la đe dọa. Quả thật cách này chẳng ai có thể nghĩ xa ngoài đứa con trời đất không dung ấy, dùng linh hồn của mẹ mình để đuổi mọi người khỏi xóm mà chiếm đất. Nhưng cũng may tất cả biết được mọi thứ, cho nên không sợ hãi như lúc ban đầu. Mọi người cứ ngồi trong nhà mà lắng tai nghe tiếng kêu la rin rỉ, rồi tiếng cười thê thê của bà Nam vọng lại trong đêm, mà thấy chạnh lòng hơn là sợ hãi. Bởi ai bây giờ cũng hiểu bà chết cũng không được yên nghỉ mà phải làm lính cho con của mình. Đến khi không còn nghe tiếng kêu la hay tiếng cười ma mị kia thì ông chính mới nhìn lại đồng hồ rồi nói, anh thấy hình như hai đêm nay thằng đó chỉ sẽ khiến mẹ nó đi hù dọa mọi người, nhưng đến giờ này là ngưng, vì lúc này đã là 3 giờ sáng. Ông Nam cười một cách chua chát, ôi trời đất, không ngờ chúng ta cũng chịu đựng giỏi thật đấy. Ngồi đây lắng tai nghe hồn ma cười nói đến tận mấy tiếng đồng hồ, thế mình chuẩn bị đi làm vừa. Ông Khôi cũng nói thêm vào, em thấy anh nói đúng, mình đúng là kiên trì và can đảm thật. Cả đám ngồi cả đêm chỉ để lắng tai nghe tiếng kêu của một vong hồn người mẹ. Giờ thì em hiểu tại sao con Hà nó bảo mình đi lúc 3 giờ sáng rồi. Có một hồi than thở thì mọi người cũng lên đường đến nhà bà Năm để lấy lá bùa. Vừa đến nơi tất cả cũng nổi cả da gà lạnh sống lưng khi thấy cảnh u ám mà quái. Lần đầu tiên mấy ông mới nhìn thấy được cảnh tượng của một đám ma lại tiêu điều u quái như thế này. Nhưng dù có sợ đến mấy, tất cả cũng phải bỏ qua mà tiến sâu vào bên trong. Cái đáng sợ nhất chính là thời điểm cậy nắp quan tài lên. Thật sự cảnh tượng đó nếu như ai không đủ gan dạ, chắc chắn không dám tiến đến gần. Nói chỉ đến việc mở nắp quan rồi phải nhìn thấy hình hài của người đã mất. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đổ hồn vía lên mây. Họ từ từ tiến vào trong rồi cẩn thận đóng cửa lại và bắt đầu công việc kinh dị mà chưa bao giờ có người làm. Tiếng kêu ken két của tấm ván lại được vang lên, làm cho tất cả phải dựng cả lông tay. Mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa trên khuôn mặt mỗi người. Cứ như vậy tất cả phải cắn răng chịu đựng nỗi sợ hãi mỗi lúc một lớn hơn. Vợ mà nắp quan tài thì tất cả phải buông bỏ chạy ra xa để cố kiếm chút không khí trong lành để thở. Chẳng hiểu cớ gì mà mới 2 ngày, thi thể của bà Năm lại bốc mùi cực kỳ khó chịu. Cuối cùng phải dùng đến vải để bịt mũi lại. Nhưng 5 người phải mất gần nửa tiếng sau mới tìm được lá bùa. Đưa lá bùa lên cho ông chính trợn mắt nói với giọng run rẩy: ôi trời đất, đây chẳng phải là bùa chấn hồn sao? Cái thằng này nó còn là con người nên không vậy chơi. Nó dám đi bùa chấn hồn để yểm mẹ của mình. Ông Năm liền nói chen: nếu không dùng bùa này thì làm sao giam giữ linh hồn của chị ấy lại và đi hù dọa mọi người? Nhưng mà cái bùa này là con dao hai lưỡi, nếu mà yểm bùa mà bị phá được là người dùng phải chịu cái kết thảm hơn người bị hại cả 100 lần. Duy lúc này cũng nói thêm: mấy bác lo chi hậu quả của mấy kẻ độc ác đó, cha mẹ nó còn dám đối xử như vậy thì thử hỏi có cái chuyện gì nó không dám làm chứ. Tôi biết là Duy nói hơi quá, nhưng mà mấy ông cũng không thể lắc anh ta. Bởi cảnh dám làm những chuyện tàn độc với mẹ của mình thì hắn chẳng còn là con người nữa. Và mấy ông cũng cố cùng một suy nghĩ như Duy. Ai cũng muốn đến hậu quả của thằng con trời đất không dung kia. Nhưng mà thời gian không cho phép họ được thảnh thơi nói chuyện. Thế là tất cả liền bắt tay và dọn dẹp mọi thứ để tránh bị nghi ngờ. Ngay lúc này ngoài trời bỗng nổ rền một loạt tiếng sấm như trời sắp có bão. Mọi người vừa nâng cái nắp quan tài lên đỉnh đóng lại thì tất cả đã hoảng sợ làm rơi cái nắp quan. Tận mắt này cũng nhìn thấy một làn khói trắng bay lên từ trong quan tài. Tôi biết đó chính là vong hồn của bà Năm, thế nhưng có ai đã từng nhìn được vong hồn bao giờ? Cộng thêm những chuyện đáng sợ cứ xuất hiện liên tục mấy ngày nay làm cho mọi người có tâm lý sợ hãi. Tất cả cẩn thận kim chiếc đinh trở lại ngay lỗ. Rồi hai người lên trên mà dùng lực để nhấn mạnh xuống. Đây chính là lúc mệt mỏi và nặng nề tốn thời gian nhất. Nếu dùng búa đóng thì quá nhanh, nhưng mà làm thế sắp phát hiện ra tiếng động lớn, làm cho mọi người gần đây nghe chạy qua thì không biết đường để giải thích. Lần lượt từng cây đinh đã được đóng lại cho đến khi xong thì trời đã gần sáng. Tất cả cũng tranh thủ đi về cho kịp, nếu không có ai nhìn thấy khó mà giải thích. Những người ở nhà cũng chẳng có ngồi yên, bởi hiện tại mọi thứ đang rất sợ, nếu sơ sẩy một tí coi như là mất mạng. Lúc này gần 4 giờ mà vẫn chưa có ai về, cho nên bà Hồng cùng mấy đứa con đi ra mở cửa xem có thấy mấy người về chưa. Còn ở nhà ông Khôi lúc này một chuyện lạ thường lại xuất hiện. Tuấn đang nằm suốt mê man, Trình ở bên chăm sóc không dám bỏ đi. Ấy vậy mà Tuấn lại ngồi bật dậy cứ như không có chuyện gì. Do anh chàng tỉnh dậy quá đột ngột, làm cho Trinh ngồi bên cạnh hoảng hốt la lớn. Những người khác chạy vào thì Tuấn ngồi đó nhìn quanh ngơ ngác. Trinh nhìn qua mẹ của mình nói nhỏ. Mẹ ơi, có phải anh Tuấn bị hồn ma của bà Năm nhập không? Chứ tự nhiên anh bật dậy làm con đứng tim đó. Thế cũng hơi khó hiểu, bà tí gần hơn rồi hỏi. Nè Tuấn, có thấy trong người sao hả? Có gì nói cho cô biết đi. Dạ, cô nói gì vậy? Con đang ngồi sao mọi người vẫn đi đông vậy? Mà lúc con giật mình tỉnh dậy lại thấy em Trinh ngồi đây là sao? À, mọi người đang ngồi ở bên ngoài chơi, nghe con la cho nên là coi con Trinh chạy vào xem có chuyện gì như vậy. À, ai ngờ là con lại mơ. Bà Mai quả thật là lựa cách nói dối rất đúng, bởi Tuấn từ khi về đến đây lúc này liên tiếp gặp chuyện đáng sợ. Nếu nói ra bản thân vừa bị ma quỷ quấy phá thì không chừng anh chàng nhát gan này sẽ kinh hãi. Thế mọi thứ không có gì mà kêu tất cả ra ngoài, vì cái đáng lo nhất chính là mấy người kia gỡ lá bùa kia vẫn còn chưa về. Tất cả ra hẳn ngoài sân để nhìn xem họ về chưa, nhưng mà trời vẫn còn khá tối cho nên chẳng thể nhìn được. Đành quay bước vào trong nhà thì có tiếng gọi từ xa vọng lại. Đứng nhìn thêm một lúc nhận ra đó chính là Duy, mọi người chạy đến hỏi thăm tình hình. Do chỉ thấy mình anh ta về cho nên ai cũng nghĩ những người khác gặp chuyện không may. Nè con, sao chỉ đi có một mình về thế này, mấy người khác đâu? Duy lấy hơi rồi đáp. Dạ tất cả vẫn bình an, mọi người cứ yên tâm không có chuyện gì. Do chú Khôi sợ gì lo cho nên kêu con chạy về báo trước. Còn chú ở lại bên nhà ông Chính sáng mới về. Tất cả thở phào rồi quay vào trong nhà. Lúc này thì ai cũng mệt, cho nên là mạnh ai ngả lưng xuống nằm ngủ một chút, vì cả đêm lo lắng sợ hãi đã vất cạn sức lực của mọi người. Hồng đi vào trong nơi mà Tuấn đang ngủ, thấy thằng bạn của mình về chơi mà gặp chuyện đen, cho nên Hồng cũng không biết nên tội hay là cười nó đây. Ngồi lên cái vạc mà đánh cho Tuấn dậy rồi nói. Ê thằng kia, mày sướng quá đó, cả đêm nằm ngủ ngon lành còn được em đang ngồi bên cạnh hầu hạ. Không biết gia đình tao nợ mày kiếp trước sao đó. Mày nói cái gì vậy? Tao có kêu mấy hầu hạ hồi nào? Mà thôi ngủ đi, mai như dẫn tao đi chơi đó. Nói rồi lại nằm xuống mà ngủ tiếp đi. Hồng lúc này thật sự không biết thằng bạn mình thần kinh có vấn đề hay không. Chẳng lẽ sốt cao quá bị đứt dây cho nên bây giờ khủng luôn. Bởi Hồng nghĩ những chuyện xảy ra hai ngày nay, trước khi Tuấn bị sốt cao thì phải nhớ là sợ không dám đi chơi. Ai ngờ lại nhận được yêu cầu phải dẫn đi chơi tiếp. Nhưng mà dù sao thì bạn và mọi người đã được an toàn, cho nên Hùng cũng không mấy bận tâm, đành đi ngủ một lúc để lấy lại sức. Cứ như vậy mọi người từ đó không còn bị hồn ma của bà Năm hiện về hù dọa nữa. Đến khi chôn bà thì cảnh lúc này rất khó chịu. Bây giờ mọi thứ không còn nắm quyền nữa, thì coi như kế hoạch của hắn ta đã trở về con số không. Nhưng hai anh em nhà này vẫn không cho mọi người được yên. Mới chiều hôm đó cả hai người đã cãi nhau để tranh giành miếng đất ấy. Ông Năm đi tới liền ra đò hỏi cảnh. Mày cứ gì lại muốn cho mấy miếng đất đang chôn cất của mẹ mày như thế hả? Con à, nó là con gái cũng không khá giả hơn, cho nên nhường lại cho nó đi. Có lẽ là kế hoạch của mình đã bị phá, cho nên cảnh lúc này chẳng còn muốn che giấu mà lớn tiếng nói lại. Nè ông già kia, mau về nhà mà lo chuyện của mình đi. Chuyện nhà tôi liên quan gì đến ông mà xía cái miệng của ông vào hả? Mấy người may mắn đó, nếu không thì đã chết mẹ rồi, chứ ở đó mà lớn tiếng mà phán xét. Ông Hồi lúc này không dằn được sự tức giận khi thấy tin cảnh kia càng lúc càng quá đáng. Ông liền tiến đến rồi hỏi. À, có phải mày muốn nói bọn tao mày khi phá được âm mưu đê hèn bẩn thỉu của mày không? Dám dùng bùa để yểm linh hồn của mẹ mày, không cho siêu thoát luôn chứ? Tao không hiểu mày có còn là con người nữa không? Cảnh tuy có chút bất ngờ nhưng cũng vì lộ cho nên nói thẳng ra. Rồi sao hả? Đó là mẹ tôi. Tôi chỉ nhờ bà ấy đi hù dọa mấy người, đi nơi khác chứ có đánh đập hay giam cầm bà ta đâu mà ác. À mà sao chuyện tôi làm bùa sai mẹ tôi lại các người lại biết được chứ? Thì hắn ta thừa nhận, cho nên ông chính cột liền nói nhớ. Vậy thì mày nói mục đích của việc giết mẹ yểm hồn là gì? Ta sẽ nói cho mày nghe. Nhưng lúc này thì hắn không nói mà lớn tiếng chửi hết mọi người, nhằm tránh không cho ai hỏi tới nguyên nhân. Thế vậy thì ông Khôi cũng không để yên mà tiến tới nắm cổ áo của hắn rồi gằn giọng. Bây giờ mày nói ra ta muốn hãm hại thằng Tuấn à? Nó về với chơi thủ oán gì với mày đâu? Thế nhiều người ai cũng rất nóng, cho nên hắn cũng nhẹ giọng nói ra nguyên nhân. Chính vì nó không có liên quan tới xóm này cho nên tôi mới chọn nó chết trước, để dọa cho tất cả mọi người chạy đi. Ai kêu nó xui đi xuống để làm gì? Đêm đó tôi đang lo không biết nên chọn ai để giết, thì vô tình đã thấy thằng Hùng về dẫn theo bạn, nên tôi đó mới kêu hồn của bà già đi bắt nó. Cứ may mà nó lớn và được gia tiên nhà ông bảo vệ, cho nên mới toàn mạng đến ngày hôm nay. Giờ mấy người cho tôi hỏi tại sao mấy người lại biết được chuyện của tôi. Ông Nam đi tới hỏi một lần nữa. Mày vẫn còn chưa nói cho mọi người ở đây biết được nguyên nhân, sao mày làm cho họ sợ bỏ đi? Hay là mày muốn chiếm hết đất đai ở đây thì đã biết khu đất này sắp có công trình gì đó được mở? Giờ nghe ông nói như vậy, tất cả người dân mới vỡ lẽ. Có người liền nói chen. Hèn gì mà mấy ngày trước tôi thấy nó đi với một số người ăn mặc sang trọng, đứng ở đầu đường của xóm mình chỉ trỏ cái gì đó. Ôi mẹ ơi, thật không ngờ cái thằng chó này nó thâm độc như vậy. Thế không giấu được cho nên hắn ta thừa nhận mọi thứ. Nhân cơ hội này mấy ông đã kêu người dân đuổi theo ra khỏi xóm và giao lại đất cho Hà, em gái của hắn. Tên cảnh tuy thua nhưng mà chỉ biết ôm cục tức đó mà rời đi khỏi xóm, nhường lại cho đứa em gái của mình miếng đất. Tất cả được một ngày bình yên, còn dành ra một ngày để ăn mừng vì họ sắp được giải tỏa đi nơi khác và được đền bù một khoản tiền lớn. Nhưng mà lúc này lại đứng ở xa nhìn về mọi người đang vui mừng ăn uống kia, nở một nụ cười thật bí hiểm. Cứ cười đi mấy cưng, chị mà ra tay thì không nhẹ nhàng như thằng anh vô dụng của chị đâu. Nói xong một câu thì cô ta cũng quay lưng đi, nhưng mà không may cho Hà đã bị ông Khôi nhìn thấy, cho nên nói lại cho mấy người nghe. Qua hôm sau thì mấy ông lại ngồi yên nói chuyện uống trà lúc 4:30 như thói quen. Tuấn hôm nay cũng dậy sớm ra ngoài chơi cùng, mấy ông khác liền giả đò chọc. Nè, bị như vậy lần sau có dám về chơi không? Dễ gì bác, lần sau con xuống có cả cha mẹ con đấy, con quyết tâm bán giày ở đây mà. Ông Năm cười chọc ông Khôi, ơi xem ra bộ xóm U Minh này sắp có thêm một cái giày là chắc chắn rồi. Ông Khôi nhìn thấy con gái của mình đang đứng đó nhìn Tuấn, cả hai đứa nhỏ nhìn nhau một cách chiều mến ông già đò. Ôi thế là tôi sắp mất đứa con gái này rồi ông ạ. Chắc nó chán hương tràm muốn lên thành phố hít bụi đường rồi đây. Tuấn với Trinh nghe nói thì ai cũng hiểu cho nên cúi mặt xuống mắc cỡ. Lúc này Tuấn lại nhìn lên Trinh một lần nữa rồi quay qua ông nói. Dạ con sẽ không đưa con gái bác lên thành phố đâu, bởi vì con quyết định sẽ về đây sinh sống. Quê mình 1-2 năm nữa nhất định sẽ phát triển hơn bây giờ rất nhiều. Nghe Tuấn nói như vậy thì đã quá rõ ý định của anh chàng Sài Thành này muốn gì. Hồng lúc này cũng đi ra nghe được thì lên tiếng than. Ôi trời ơi, đưa mày về đây được cái lợi gì mà mất luôn đứa em gái, xem ra lần này ta lỗ nặng rồi. Ông Năm liền chọc lại. Vậy thì bắt con Trinh đem đi ủ mắm là không lỗ, cây thẳng hết nói được. Nhưng mà họ vẫn chưa thể thực sự được yên, khi mà đang vui vẻ thì lại có người chạy đến mếu máo rồi khóc. Mấy bác ơi, vẫn chưa hết chuyện đâu đã có thêm người chết. Nè con Bảy, mày nói ai chết chết khi nào? Dạ là ba của con, ông đi thăm ruộng tối qua bây giờ vẫn chưa về, sáng nay lại thấy xác của ông nằm ở sau nhà. Ba ông nhìn nhau rồi nói một câu là nó đã ra tay rồi. Nói xong tất cả đứng lên đi thẳng ra đường. Ở đây không mấy ai hiểu ông đi đâu. Nhưng rồi đến chiều hôm đó, trong lúc liệm xác cha của chị Bảy thì mấy ông cũng đã kiểm tra tất cả mọi nơi để lấy cho bằng đường, qua một lúc thì không tìm được. Ông Khôi nhìn ra Thiên Hà ngồi ở bên ngoài cũng đang nhìn về mấy ông mà cười một cách đắc ý. Mấy ông cứ nghĩ lần này đã thua, nhưng rồi chẳng biết có gì đó khiến cho miệng của cái xác tự động mở ra, làm lộ ra lá bùa được đặt ở bên trong. Ông Năm đưa lên nói lớn: mọi người xem đây, trong miệng của thằng Hai lẽ lại có lá bùa, mọi người thấy có trùng hợp với chuyện xảy ra không hả? Chỉ nói đến đó thì mọi người đã hiểu do ai làm, cho nên mỗi người tự tìm lấy cây ghế và có bà cầm cả chổi trà đến rượt đánh hạ em gái của tên Cảnh kia. Cuối cùng cả hai anh em lại bị mọi người xua đuổi khỏi xóm thì cuộc sống mới được bình yên trở lại. Nhưng không hiểu tại sao một tuần trở lại đây, người dân lại kinh hoàng lần nữa, bởi thi thể cho Cảnh và Hà lại nằm ngay ở bên cạnh mộ của bà Năm Lệ. Tuy là sợ nhưng mọi người không thể đứng nhìn, đành tập hợp lại đào huyệt rồi chôn cất cả hai nằm kế bên bà để ba mẹ con được đoàn tụ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.